Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1860, Bế Quan, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc vẫy vẫy tay. Đối với Nhạc Hạo ba người nói ra, ta chỉ là huyền nguyên cảnh ngũ trọng, không sánh bằng các ngươi. Cái này đầu lĩnh ta làm không đến. Tô Lão Đại, ngươi đây là nói chuyện này. Trầm Phi vội vàng nói, bản lĩnh của ngươi, người bên ngoài không biết. Chúng ta còn không biết sao? Ngươi đem làm đầu lĩnh của chúng ta, không người dám không phục. Tô Tử Mặc còn là lắc đầu, nói, các ngươi nếu là muốn ở chỗ này đóng trại, đây không có vấn đề. Nhưng ta sẽ không đem làm cái gì đầu lĩnh. Nhạc Hạo ba người liếc nhau, gặp Tô Tử Mặc thái độ kiên quyết, ba người cũng không tốt khuyên nữa. Kỳ thật, Tô Tử Mặc chối từ việc này, có chính hắn suy tính cùng băn khoăn. Một ngày nào đó, hắn phải ly khai Long Uyên Tinh. Hắn không muốn tại Long Uyên Tinh bên trên lưu lại quá nhiều ràng buộc. Hắn nếu thật làm Diệt Dương Trại đầu lĩnh, đối với hắn, đối với Diệt Dương Trại đều chưa hẳn là một chuyện tốt. Tô Tử Mặc quay đầu nhìn về phía Đoạn Thiên Lương, nói, người đối với lấy phụ cận quen thuộc, mang theo Diệt Dương Trại đạo hữu ở nơi này phụ cận định cư xuống, sáng lập linh điền. Lão đại yên tâm, giao cho ta đi. Đoạn Thiên Lương vỗ bộ ngực. Tô Tử Mặc rồi hướng Nhạc Hạo nói ra, nơi đây tại man hoang chi địa, coi như ẩn nấp, các ngươi có thể ở chỗ này an tâm tu luyện, nghỉ ngơi lấy lại sức, cường tráng đại lực lượng. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, lại lấy ra mấy túi chữ vật, phân biệt đưa cho Đoạn Thiên Lương, Nhạc Hạo mấy người, nói, nơi này có chút ít ngưng nguyên đan, các ngươi tạm thời cầm lấy đi tu luyện đi, mau chóng tăng lên tu vi. Tô huynh đệ, đây, Nhạc Hạo có chút xấu hổ, đang muốn chối từ, Tô Tử Mặc đã quay người đi về hướng động phủ, nói, kế tiếp, ta cũng muốn bế quan. Nếu không đại sự, không cần tìm ta. Đa tạ lão đại. Đoạn Thiên Lương vui dạo rực hô một tiếng. Hắn lần này phụng bồi Tô Tử Mặc tiến về trước Long Uyên Thành. Mặc dù không có cái gì công lao, nhưng trên đường đi nhưng là chờ đợi lo lắng, dọa cái bị dày vò. Tô Tử Mặc cho hắn một ít ngưng nguyên đan, coi như là một ít đền bù tổn thất, một chút an ủi. Đoạn Thiên Lương mở ra túi chữ vật, nhìn thoáng qua, ánh mắt của hắn, trong nháy mắt thẳng, nguyên bản, hắn cho rằng Tô Tử Mặc có thể phần thưởng hắn hơn 10. Trên 100 hạt ngưng nguyên đan, đã coi như là khó được, dù sao năm đó ở Phong Tuyết Lĩnh, đều muốn tích lũy cái 100 hạt ngưng nguyên đan, đều được mấy chục năm hoàn cảnh, có thể hắn không nghĩ tới. Túi đựng đồ này trong ngưng nguyên đan số lượng kinh người. Hắn đều bị hoa mắt. Đoạn Thiên Lương liên tục hít sâu mấy hơi. Nhiều lần đếm mấy lần. 1 vạn hạt. Trọn vẹn 1 vạn hạt ngưng nguyên đan. Một loại mãnh liệt cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra. Đoạn Thiên Lương trợn trắng mắt. Thiếu chút nữa tại chỗ ngất đi. Bên kia, Nhạc Hạo đám người cũng mở ra túi chữ vật nhìn một chút. Nhao nhao hít một hơi khí lạnh, thần sắc đại biến. Nhạc Hạo trong túi chữ vật có 10 vạn hạt ngưng nguyên đan, Trầm Phi cùng Cố Văn Quân trong túi chữ vật có tất cả 5 vạn hạt. Đối với Nhạc Hạo mà nói, đây 10 vạn hạt ngưng nguyên đan đầy đủ hắn tu luyện mấy trăm năm thời gian. Kỳ thật, Tô Tử Mặc trong túi chữ vật ngưng nguyên đan số lượng có gần 1000 vạn hạt. Nhưng hắn cũng không đưa cho Nhạc Hạo cùng quá nhiều người. Lấy Nhạc Hạo, Đoạn Thiên Lương đám người thể chất, tu vi, mỗi ngày có thể luyện hóa ngưng nguyên đan số lượng có hạn. Như là Đoạn Thiên Lương, 1 hạt ngưng nguyên đan, muốn luyện hóa hơn 2 tháng. Nhạc Hạo thời gian khá ngắn, 1 ngày tối đa cũng đều luyện hóa 1 hạt, đưa cho bọn họ quá nhiều ngưng nguyên đan. Mấy người bọn hắn cũng tiêu hóa không hết. Nhưng Tô Tử Mặc bất đồng. Hắn là thanh liên chân thân. Tại huyền nguyên cảnh tứ trọng thời điểm, trong vòng 1 ngày, có thể thôn phệ luyện hóa 10 hạt ngưng nguyên đan. Hôm nay, hắn bước vào huyền nguyên cảnh ngũ trọng. Đối với ngưng nguyên đan nhu cầu càng lớn, hắn trong vòng một ngày, thậm chí có thể thôn phệ luyện hóa 100 hạt ngưng nguyên đan. Tu luyện một năm, hắn sẽ phải tiêu hao hơn 30000 hạt ngưng nguyên đan. Cái nhu cầu này số lượng cực kỳ kinh người, nhưng lại tại lẽ thường bên trong. Tạo hóa thanh liên đã thành dài đến cửu phẩm. Tô Tử Mặc hôm nay tu hành, không chỉ là bản thân tại tu hành, cũng nương theo lấy tạo hóa thanh liên trưởng thành. Tạo hóa thanh liên muốn trưởng thành, nào có dễ dàng như vậy. Cũng may mắn lần này Long Uyên Thành hành trình, Tô Tử Mặc đã nhận được số lượng to lớn ngưng nguyên đan, mới có thể duy trì tu luyện của hắn. Huyết Dương Cốc, một gian lờ mờ trong phòng, ngồi ba người, một người trong đó ngày thường có chút tuấn lãng, nhưng là một cái cụt một tay, ống tay áo trống rỗng. Đúng là Huyết Dương Cốc thiếu chủ Trần Huyền Dương. Nhất tháng, Trần Huyền Dương thương thế tốt hơn nhiều, sắc mặt cũng nhiều vài phần huyết sắc, nhưng cánh tay của hắn nhưng lại vĩnh viễn bẻ gãy, trừ phi tu luyện tới địa tiên, nếu không không có khả năng một lần nữa sinh trưởng. Tại Trần Huyền Dương đối diện, ngồi một vị thất giai huyền tiên, là Huyết Dương Cốc một vị khác hộ pháp, Ngụy Sơn, trung tâm trên vị trí, còn ngồi một người, chỉ bất quá, đây người che giấu trong bóng đêm, thấy không rõ dung mạo, đều mơ hồ chứng kiến một cái đại khái hình dáng. Người này chính là Huyết Dương Cốc cốc chủ. Long Uyên Thành một trận chiến tin tức đã sớm truyền trở về. Một trận chiến này ở bên trong, tổn thất thảm trọng nhất đấy chính là Ác Lang Quân. Tiếp theo chính là Huyết Dương Cốc, hao tổn gần 5000 đại quân không nói, còn gãy rồi một cái thất giai huyền tiên hộ pháp. Trần Huyền Dương cũng đứt một cánh tay. Huyết Dương Cốc sáng lập đến nay, tất cả lớn nhỏ chiến đấu vô số, nhưng lại chưa từng tao ngộ qua như vậy tổn thất nặng nề. Trong phòng bầu không khí có chút nặng nề, làm cho người sinh phiền. Phụ thân, chuyện này làm sao bây giờ? Trần Huyền Dương nhịn không được mở miệng hỏi. Chúng ta không thể nuốt xuống đây khẩu ác khí a. Nếu không phải có thể đem cái kia Tô Tử Mặc bầm thây vạn đoạn, chúng ta Huyết Dương Cốc sợ là sẽ phải bị vô số người cười nhạo. Ngụy Sơn trầm giọng nói, cốc chủ, trong khoảng thời gian này đến nay, chúng ta Huyết Dương Cốc cùng Ác Lang Quân danh vọng xác thực ngã vào rồi đáy cốc. Không ít thế lực, tu sĩ cũng bắt đầu chất vấn chúng ta thực lực, đều muốn thoát ly chúng ta khống chế cai quản. Ta nghe nói, có chút thế lực thậm chí dục dịch, đều muốn đem Huyết Dương Cốc mà chuyển biến thành. Huyết Dương Cốc cốc chủ trầm mặc một chút, hỏi ngược lại, chấm, các ngươi có ý kiến gì không? Phụ thân, ta đề nghị lập tức tìm tòi Tô Tử Mặc tung tích. Coi như là đào sâu ba thước, cũng phải cho hắn tìm ra. Trần Huyền Dương giọng căm hận nói ra. Ngụy Sơn im lặng, không có phụ họa. Huyết Dương Cốc cốc chủ thản nhiên nói, cái kia Tô Tử Mặc như muốn trốn, đừng nói là vận dụng Huyết Dương Cốc toàn bộ lực lượng, coi như là 8 thế lực lớn liên thủ, cũng chưa chắc có thể tìm tới hắn. Kẻ này đúng là cái tai họa ngầm. Cũng may hắn tu vi cảnh giới không cao, còn chưa tính là họa lớn. Huyền Dương yên tâm, cùng kẻ này lại lần nữa hiện thân, vi phủ sẽ đích thân ra tay, đem bắt giữ tới đây, giao cho ngươi xử trí. Đa tạ phụ thân. Trần Huyền Dương thần sắc mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống nói tạ. Nếu là phụ thân của hắn chịu ra tay, chỉ cần Tô Tử Mặc dám lộ diện, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyết Dương Cốc cốc chủ trầm ngâm một chút, nói, kẻ này tránh được nhất thời, tránh không được cả đời. Hắn cuối cùng có một ngày còn có thể hiện thân, đến lúc đó chính là hắn toi mạng thời điểm. Chúng ta bây giờ muốn làm đấy, chỉ kiên nhẫn chờ đợi là được. Ngụy Sơn cũng gật gật đầu, nói, kẻ này tu vi cảnh giới không cao, coi như là trốn đi tu luyện cái mấy trăm năm, hơn 1000 năm, cũng khó ra hồn, dưới mắt là quan trọng nhất, hay là muốn củng cố ta Huyết Dương Cốc địa vị cùng thực lực. Huyết Dương Cốc cốc chủ nói, Ngụy Sơn, cái nào cái thế lực sinh ra dị tâm, ngươi đi xử lý một cái. Khiêu chiến ta Huyết Dương Cốc uy nghiêm người, giết không tha, tuân mệnh. Ngụy Sơn đứng dậy đáp, mắt lộ ra sát cơ. Cách chương.